Mà thế pháo hôi nghịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, phiên ngoại, 21 địa chủ ra cũng không lương thực dư, kim tước trong tay nắm một cái cùng loại di động giống nhau máy truyền tin. Đây là đường thời từ hệ thống mua tới ma có thể máy truyền tin. Bọn họ đều dùng quán di động. Cho nên đường thời mới làm hệ thống đem máy truyền tin hình dạng chế tạo thành di động hình thức. Có máy truyền tin, kim tước truyền đạt mệnh lệnh thời điểm, cũng phương tiện nhiều, hắn hiện tại 7 điều tuyến toàn bộ khai thông. Tương đương với là đàn phát, hắn đem nhiệm vụ bố trí đi xuống nửa ngày. 7 điều tuyến cư nhiên không ai đáp lại, tất cả đều là chết giống nhau trầm mặc. Kim tước tiếp tục nói. Quốc sư đại nhân nói. Nào một quân cho rằng chính mình giải quyết không được tọa kỵ vấn đề. Hắn có thể hỗ trợ giải quyết. Kim tước lời này vừa ra. Lập tức truyền đến 3 đạo thanh âm, phân biệt là Tần Liệt, Long Miên cùng Viêm Tinh, ta giải quyết không được, cầu quốc sư đại nhân nhất định phải giúp đỡ. 3 người cơ hồ cùng thời gian hô lên đồng dạng lời nói. Không hổ là cả ngày quậy với nhau, chí giao hảo hữu, chiến dung. A Sa, Viêm Cảnh cùng Tác Lương Anh lại sáng suốt không có mở miệng. Bọn họ tưởng chính là, nếu đường thời muốn hỗ trợ giải quyết, cần gì phải làm điều thừa tới hỏi bọn hắn. Trong đó khẳng định có âm mưu, quả nhiên, Kim Tước tiếp theo câu nói. Lập tức đưa bọn họ đánh hồi nguyên hình, quốc sư đại nhân nói. Giúp các ngươi giải quyết có thể, các ngươi một quân vũ khí, áo giáp cùng trị liệu châu liền không có. Toàn bộ đổi thành tọa kỵ cho các ngươi, không cần a. 3 tiếng thảm gào lại lần nữa đồng thời phát ra, chiến dung đám người còn lại là tà ác gợi lên. Khóe miệng, quả nhiên có âm mưu. Không có âm mưu liền không gọi đường thời, ta chính mình giải quyết tọa kỵ vấn đề. Viêm Tinh nói, còn không phải là tọa kỵ sao? Việc rất nhỏ, ta chính mình có thể giải quyết. Liền không nhọc quốc sư đại nhân lo lắng, Tần Liệt nghiêm trang trả lời, ta chính là Long tộc. Thuần phục tọa kỵ việc rất nhỏ, hoàn toàn không thành vấn đề, Long Miên vỗ bộ ngực nói, 3 người yên lặng lau đem mồ hôi lạnh. Nương, không có vũ khí, không có áo giáp, không có trị liệu châu. Này trượng đặc nương còn như thế nào đánh, đưa đi cho người ta tể sao? Kim tước trên mặt lộ ra ý cười, thực hào. Quốc sư đại nhân cũng nói, đến nỗi hành quân đồ ăn vấn đề, các ngươi cũng chỉ có thể chính mình giải quyết, sớm ngày đánh hạ thành trì, các ngươi liền sớm một chút có thể ăn thượng cơm, nếu không muốn ăn cơm, các ngươi có thể chậm rãi đi bộ qua đi, 7 quân thủ lĩnh đồng thời té ngã. Còn có thể như vậy, xuất trình cư nhiên không cho đồ ăn, chậm rãi đi bộ, không nghĩ làm cho bọn họ chậm rãi đi bộ. Ngài nhưng thật ra nói thẳng, tọa kỵ toàn bộ muốn bầu trời phi, không cần trên mặt đất đi. Kim tước thấy 7 quân thủ lĩnh lại lần nữa trầm mặc. Trên mặt tươi cười càng sâu, quốc sư đại nhân còn nói, các ngươi ai giải quyết không được đồ ăn vấn đề. Không cần, chúng ta đều có thể giải quyết. Lần này là 7 người chăm miệng một lời nói ra nói. Chẳng qua. Mỗi người đều ở nghiến răng nghiến lợi, không cần Kim Tước nói xong. Cũng biết hắn câu nói kế tiếp là cái gì? Khẳng định lại là vô vũ khí, vô áo giáp, vô trị liệu châu. Tam vô chủ nghĩa quả nhiên là vạn năng. 7 người đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Đầy mặt chua xót nước mắt đối với chân chính mang binh đánh giặc Viêm Cảnh tới nói. Còn chưa từng gặp được quá như thế gian khổ tác chiến điều kiện. Lương thực cùng tọa kỵ đều phải chính mình giải quyết, quả nhiên là khiêu chiến thật lớn, nguyên thủ phủ tối cao chỗ một chỗ cửa sổ trước. Đường thời một bên uống trà nóng, một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, cảm thán nói, sang năm không bao giờ dùng chịu đựng những cái đó phi hành thú nơi nơi ị phân. Làm chúng nó đem phân đưa đến khác thành trì đi thôi, đường thời đối chính mình khôn khéo thực vừa. Lòng, Nguyệt Thần rừng rậm là một cái đại bảo khố. Bên trong có vô số kể sinh vật, cùng đủ loại nguyên liệu nấu ăn, có thể là Hogless trận pháp tác dụng. Đừng nhìn toàn bộ phương Bắc đều là băng thiên tuyết địa. mỗi ngày hạ tuyết, nhiệt độ không khí rét lạnh, nhưng là nguyệt thần rừng rậm trung ương mảnh đất lại phi thường ấm áp, chẳng qua. Như vậy phong thủy bảo địa, là nguy hiểm nhất địa phương, chỉ có thực lực mạnh mẽ thú loại mới có thể tiến vào nơi đó. Thực lực hơi yếu thú loại, đều tụ tập ở trung ương mảnh đất bên ngoài, thực lực lại lần nữa chờ, chỉ có thể tiếp tục ra bên ngoài bài, thẳng đến nguyệt thần rừng rậm bên ngoài, cơ hồ đã không có gì sinh vật xuất hiện, bọn họ tất cả đều tiến vào nguyệt thần rừng rậm bên trong, nguyệt thần rừng rậm bên ngoài. Xuất hiện một đám người, bọn họ đô kỵ chính mình tọa kỵ, có phi hành tọa kỵ, cũng có lục hành tọa kỵ. Bọn họ chia làm 7 đội, mỗi đội đều là 11 cá nhân, người tới không phải người khác, đúng là mới mẻ ra lò 7 quân thủ lĩnh, mang theo bọn họ từng người phân phối đến 10 tên thánh vực truyền kỳ cấp cao thủ. Tiến đến bắt giữ phi hành thú tới, đoàn người vừa mới tiến vào nguyệt thần rừng rậm thời điểm còn có. Thể nhìn đến tuyết, lại hướng trong đi, cư nhiên liền tuyết cũng nhìn không thấy. Nhiệt độ không khí so với rừng rậm ngoại, chừng 10 độ chi kém, này còn gần là ở nguyệt thần rừng rậm mảnh đất giáp danh. Càng đi đi, trong rừng rậm càng ấm áp, bọn họ ăn mặc dày nặng da thú, ở chỗ này thậm chí cảm thấy nhiệt thủ lĩnh, chúng ta muốn bắt giữ cái dạng gì phi hành thú. Tần Liệt trong đội ngũ một người thánh vực truyền kỳ chiến sĩ hỏi, Tần Liệt cưỡi ở chính mình lừa. Cháy sư thú trên lưng. Thích thì nói, ta muốn đại, càng lớn càng tốt, lão tử nhưng không có thời gian chậm rãi chảo cái 5.000 chỉ phi hành thú. Nếu là có thể, liền chảo một con có thể trực tiếp chịu tải 5.000 người phi hành thú hảo thủ lĩnh. Nếu thực sự có như vậy đại phi hành thú, chúng ta không nhất định có thể đánh thắng được nha, thánh vực truyền kỳ chiến sĩ khẩn trương. Nói, Nga, đánh thử xem, đánh không lại nói. Chúng ta lại lựa chọn tiểu một chút các vị thánh vực truyền kỳ chiến sĩ. Ngoặc kép, chúng ta thủ lĩnh như thế nào như vậy không có quyết đoán. Đánh không lại liền lựa chọn thứ đẳng, cũng thật có thể tạm chấp nhận, Asa đột nhiên cười nói. Muốn nói đường thời cũng thật keo kiệt, trong tay hắn bảo bối tuyệt đối nhiều đến chúng ta tưởng tượng không đến. Không nói hắn, đơn nói nguyên thủ đại nhân. Trong tay hắn bảo bối cũng không ít, nếu chúng ta có thể đem nguyên thủ đại nhân máy móc đi bộ cự voi mượn tới dùng một chút. Cũng không cần binh phân 7 lộ, trực tiếp một cái thẳng tắp nghiền áp qua đi liền xong việc nhưng không dễ dàng như vậy. Muốn khởi động máy móc đi bộ cự voi, sở cần năng lượng quá lớn, hạ thành trước mắt căn bản không đủ sức, Tác Lương Anh lạnh lùng nói, Asa cười nói. Vậy muốn máy móc cự long? Không cần nhiều, mỗi quân có thể có 3 con máy móc cự long như vậy đủ rồi. Bảo đảm có thể không tổn hại một binh một tốt liền đem thành trì đoạt được. Thậm chí ngay cả Lai Tác Thành, chúng ta cũng có thể linh thương vong công chiếm xuống dưới, Chiến Dung nhíu mày nói. 21 chỉ máy móc cự long, đường thời trong tay chưa chắc sẽ có nhiều như vậy, cho dù có. Nguồn năng lượng tiêu hao cũng là cái vấn đề lớn, Asa biểu tình cổ quái nghiêng đầu nhìn về phía. Chiến Dung, ngươi quá coi thường đường thời, ta chắc chắn chướng, chỉ cần chúng ta có thể ra nổi giá tiền, hắn lập tức sẽ đem 21 chỉ máy móc cự long bán cho chúng ta, Tác Lương Anh cũng nói. Ta cũng tin tưởng đường thời có thể lấy đến ra tới. Hắn đã từng có như vậy nhiều thẻ bài sinh vật. Tất cả đều bị hắn thoát ly thẻ bài trói buộc, hiện tại một con cũng không thấy được, Asa chớp chớp mắt. Đoán xem, hắn sẽ đem bảo bối của hắn đều thu ở nơi nào? Chiến Dung lạnh lùng nói, thu ở nơi nào đều hảo, ngươi tốt nhất không cần đánh loại này chủ ý, nếu không ta dám cam đoan, đường thời tuyệt đối sẽ làm ngươi cởi hết quần áo, trần trụi từ hạ thành đi bộ đi đánh hạ một tòa thành trì. Hơn nữa, sẽ chỉ là ngươi một người, hắn sẽ không cho ngươi một binh một tốt, 3 người sau lưng thánh vực truyền kỳ chiến sĩ tất cả đều. Nhịn không được cười ha ha lên, Asa cũng đi theo cười, một chút đều không cảm thấy nan kham siêu, này ta tin tưởng. Lấy đường thời kia có thu tất báo tính tình, ta khẳng định sẽ thực thà mơ siêu, Chiến Dung cùng Asa, thậm chí liền bên cạnh vẫn luôn không có mở miệng Viêm Cảnh. Đều nhịn không được ném cho hắn một cái đại bạch mắt nếu có mặt khác biện pháp. Viêm Cảnh đương nhiên là vui mừng nhất, bảy quân thủ lĩnh bên trong, chỉ có thực lực của hắn là yếu nhất, làm hắn bắt được 5.000 chỉ phi hành thú, vẫn là quá làm khó hắn. Asa tiếp tục mở miệng nói, các ngươi nói, dùng cái gì có thể đả động đường thời đem máy móc cự long cho chúng ta mượn đâu? Đương nhiên, nguồn năng lượng tiêu hao chúng ta sẽ chính mình giải quyết. Hắn chỉ cần phụ trách cải trang một chút nguồn năng lượng hệ thống là được, Chiến Dung kinh ngạc nói. Ngươi thật đúng là tính toán đi tìm hắn mượn a? Bằng không ngươi cho rằng ta nói nhiều như vậy là nói giỡn sao? Asa hỏi lại hắn, Viêm Cảnh suy tư lúc sau, đột nhiên nói, này xác thật là cái hảo biện pháp, từ bọn họ lặn lội đường xa còn cưỡi chiến mã tới xem. Bọn họ tọa kỵ chủng loại cũng không phong phú, hoặc là, bọn họ còn không có năng lực khống chế thú loại trở thành bọn họ đồng bọn. Nếu có thể hữu cơ giới cự long cùng chúng ta này đó tọa kỵ đồng thời xuất hiện. Đừng nói phải tòa một bậc thành trì. Chính là nhị cấp cùng ba cấp, hoặc là càng cao cấp, bọn họ cũng sẽ sợ hãi chúng ta thực lực, đối hay không đầu hàng, cũng sẽ có hoàn toàn mới nhận thức không sai. Ta đúng là ý thứ này, Asa tiếp lời nói, Viêm Cảnh tiếp tục nói. Muốn đả động đường thời, cũng không phải không có khả năng, chỉ cần có cũng đủ nhiều ma tinh thạch, ta tưởng hắn sẽ đáp ứng, Chiến Dung nói. Đây mới là mấu chốt. Ma tinh thạch như vậy quan trọng, chúng ta muốn đi đâu tìm? Asa duỗi cái lưỡi eo, tìm cái gì tìm, nơi nơi đều là ma tinh thạch, chúng ta đi lấy điểm vốn là được rồi. Vài người tất cả đều nghe hiểu Asa ý tứ, nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả đều tán đồng Asa cách nói, dù sao lập tức cũng muốn khai chiến. Bọn họ đi trước các thành trì cướp đoạt điểm chiến lợi phẩm trở về lại nói. Có ma tinh thạch, bọn họ 3 tháng sau tác chiến cũng liền dùng ít sức không ít, sau đó vài người ra lệnh một tiếng. Sở hữu có phi hành tọa kỵ người, đi theo chúng ta đi, những người khác lưu lại, đi theo bọn họ bắt giữ phi hành thú. Chúng ta hành tung, cần thiết bảo mật, cái này mệnh lệnh một chút. Bọn họ 4 người, mang theo từng người trong đội ngũ có được phi hành tọa kỵ các chiến sĩ. Liền hướng tới tương phản phương hướng bay đi, đi chấp hành bọn họ kế hoạch đi, chờ đến đi tuốt đàng trước đầu Tần Liệt. Long Miên cùng Viêm Tinh, thảo luận xong rốt cuộc muốn bắt giữ bao lớn phi hành thú khi. Vừa quay đầu lại, mới phát hiện mặt sau ít người hơn phân nửa. Hơn nữa lúc trước còn theo ở phía sau Chiến Dung, Asa, Tác Lương Anh cùng Viêm Cảnh, tất cả đều chẳng biết đi đâu. Ngay cả đi theo bọn họ thánh vực truyền kỳ chiến sĩ cũng ít hơn phân nửa. Chỉ để lại hơn một nửa còn đi theo phía sau bọn họ người đâu. Tần Liệt trợn tròn mắt, nhiều người như vậy đi tới liền ném. Không có người trả lời hắn. Long Miên cùng Viêm Tinh rốt cuộc cũng phát hiện không đúng. Khống chế tọa kỵ bay trở về, sao lại thế này? Người đều đi nơi nào? Vẫn cứ không có người trả lời. Hết chương.